Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 147, giao diện thuộc tính thăng cấp hoàn tất. Xem ra, tiên pháp đến tiếp sau chuyện tu luyện, chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp, đi ra Nhiếp Vân Hạo phủ uyển. Bạch Tử Nhạc trên mặt lộ ra một tia trầm ngâm, tiên pháp khó tìm. Đây là hắn trước kia liền biết đến, lúc trước hắn có thể thu hoạch được tử khí quan thần pháp bên trên sách. Cũng chỉ là bởi vì may mắn, mặc dù hắn đến bây giờ cũng không rõ ràng. Kia lý ra nhũ nhị lý húp trên thân tại sao lại có tu tiên chi pháp. Nhưng trước mắt vô kế khả thi tình huống, vẫn là để hắn có chút bất đắc dĩ. Có lẽ chỉ có bao nhiêu tiếp xúc một chút tu tiên pháp người mới có thể có một chút tin tức. Bạch Tử Nhạc không khỏi nhớ tới tại đến Ngô Giang huyện trước đó, lão Tú Tài giao cho hắn một phong thư giới thiệu. Bất quá, chí ít cũng phải đem ta bên này sự tình ổn định xuống tới lại nói. Mặt khác, nghe lão Tú Tài ý tứ, hắn người sư huynh này cũng không phải cái gì dễ đối phó người. Tùy hiện tiếp xúc cũng không thấy là một cái lựa chọn tốt. Nghĩ nghĩ, Bạch Tử Nhạc vẫn là quyết định đem chuyện này thoáng áp sau. Con đường tu tiên hung hiểm chỗ không kém chút nào võ giả, thậm chí vì tranh một điểm cơ duyên chém giết kịch liệt càng hơn võ giả. Bạch Tử Nhạc đương nhiên phải trước làm một phen giải về sau lại đi tiếp xúc. Vừa mới trở lại chỗ ở của mình, một người dáng dấp thanh tú thị nữ bộ dáng nữ tử liền khom người nói ra: "Lão gia, vừa mới có một cái tự xưng là Liệt Dương Bang đường chủ người đến đây, muốn tìm ngài, ta không dám ngăn cản, liền mời hắn tại phòng tiếp khách chờ." Hơi sững sờ, hắn mới vừa ở Ngô Giang huyện định cư, liền có người tìm tới rồi. Đường chủ là ai? Có thể trở thành đường chủ, nhưng ít nhất đều là tam lưu cao thủ cường giả, thậm chí có một hai cái càng là bước vào nhị lưu. Mình một cái vừa mới từ phân bộ tấn thăng đi lên đệ tử, như thế nào sẽ khiến bực này nhân vật chú ý? Một chút suy tư, Bạch Tử Nhạc lông mày chính là nhíu một cái. Bước vào phòng tiếp khách, liền gặp một cái xa lạ nam tử trung niên, thản nhiên thưởng thức trà ăn điểm tâm. Thân hình ngược lại cũng không khôi ngô, lại tự có thản nhiên trấn định khí thế. Không biết là trong bang vị nào tiền bối, tiểu tử mới đến, nhận không đầy đủ, mong rằng rộng lòng tha thứ. Bạch Tử Nhạc ôm quyền, hỏi: "Ta đây, thêm vì Thủy Vụ Đường phó đường chủ, là Lý Ứng Như phụ thân, Lý Chiêu. Nói đến, ta cùng sư phó ngươi Lưu Đông, cũng coi là có cũ." Nam tử trung niên đứng dậy, treo xuống giao tình nói: "Bạch Tử Nhạc biến sắc, trước đó con ta Lý Ứng Như sự tình, tại nơi này ta xin lỗi ngươi, hài tử thiên phú không tốt, không sánh bằng trong môn những cái kia tinh anh thiên tài. Ta cái này làm phụ thân muốn để hắn có tốt hơn phát triển, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Đối với ngươi có thể thắng qua hắn, thu hoạch được cái này kiệt xuất đệ tử thân phận, ta không có bất kỳ bất mãn gì, cũng đúng là thực chí danh quy. Bất quá làm một phụ thân, lại không thể trơ mắt nhìn con của mình bình thường xuống dưới. Cho nên, ta chỉ có thể liếm láp mặt, cầu đến trên đầu của ngươi." Lý Chiêu chắp tay, một bộ thành khẩn bộ dáng nói: "Cầu ta?" Bạch Tử Nhạc nhìn như nghi ngờ hỏi ngược một câu, nhưng trong lòng tại kịch liệt lăn lộn. Chớ nhìn hắn lúc này nhìn như bình thản thành khẩn, nhưng Bạch Tử Nhạc cũng sẽ không quên đối phương bởi vì kia kiệt xuất đệ tử thân phận sự tình lại nhiều lần mưu đồ, càng thầm chỉ xử Triệu Tĩnh xuống tay với hắn sự tình. Bây giờ xem ra đối phương dường như cho là mình đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Triệu Tĩnh chết đột nhiên, mà lại còn là công nhận chết tại Ngũ Thông đạo trưởng trong tay, đối phương sẽ coi là Triệu Tĩnh còn không có xuống tay với hắn. Cũng là bình thường, đúng, cầu ngươi, ngươi hẳn là cũng biết, trở thành kiệt xuất đệ tử, sẽ thu hoạch được trong bang phong thưởng, trong đó có một viên tẩy tủy đan, ta nghĩ lấy hiền chất thiên phú, lại là dùng không lên, cho nên, ta muốn vì muốn ta mà Lý Ứng Như, đòi hỏi một phen, vì biểu thành ý, ta nơi này nguyện ý làm trận giao cho ngươi 3.000 lượng bạc làm trao đổi. Mặt khác, chắc hẳn ngươi cũng biết, lần này kiệt xuất đệ tử thân phận, có cùng dĩ vãng khác biệt bình thường ý nghĩa. Kia tu tiên gia tộc, đối với bất kỳ một cái nào có chí tại trở thành cường giả người mà nói, đều là một cái to lớn cơ hội. Nếu như hiền chất đồng ý trao đổi, ta có thể trực tiếp giúp ngươi đi tranh đoạt lần này tu tiên gia tộc Lâm gia nhị tử thư đồng cơ hội. Như thế nào? Nói, Lý Chiêu Phi thường dứt khoát, đem mình để ở một bên một cái dương rời qua đến. Mở ra, lập tức, tầng tầng xếp được, trắng bóng bạc, liền hiển lộ tại Bạch Tử Nhạc trước mặt, trọn vẹn 3.000 lượng bạc. Đối với người bình thường đến nói, lực rung động tuyệt đối 10 phần. Chỉ nhìn một bên thị nữ tiểu thúy kia trừng to mắt chấn động không gì sánh nổi ánh mắt. Là đủ chứng minh điểm này, nàng toàn bộ hồn, đều cơ hồ bị kia bạc cho dẫn dắt đi vào. Lý đường chủ vẫn là mời trở về đi, tẩy tủy đan ta cũng cần, cũng không muốn cùng bất luận kẻ nào trao đổi. Bạch Tử Nhạc chỉ là lắc đầu, nói, đừng nói giữa hai bên vốn là có thù, hắn không có khả năng đi tư địch, coi như không có thù, hắn cũng sẽ không đồng ý trao đổi. Bởi vì hắn thiên phú tuy nói cũng xem là tốt, nhưng kỳ thật cũng không có như hắn biểu hiện ra như vậy thiên tài. Mượn nhờ chẳng qua là giao diện thuộc tính lực lượng mà thôi. Kế hoạch nhiều lắm là cũng liền cùng Lý Ứng Như không sai biệt lắm. Hiền chất thật liền không lại cân nhắc một chút sao? Lý Chiêu thanh âm bỗng nhiên trầm thấp xuống tới, một cỗ vô hình áp lực nháy mắt liền rơi vào Bạch Tử Nhạc trên thân. Tiểu Đào, tiễn khách. Bạch Tử Nhạc mặt không đổi sắc, quát khẽ nói. Một bên thị nữ Tiểu Đào sắc mặt trắng nhợt, run run rẩy rẩy nhìn phía Lý Chiêu. Kia cỗ áp lực mặc dù không phải tại nhằm vào nàng, nhưng cũng để nàng cảm giác đến một tia sợ hãi. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Lý Chiêu thật sâu nhìn Bạch Tử Nhạc một chút, trực tiếp dẫn theo tiền dương rời đi. Hừ, lão hồ ly. Bạch Tử Nhạc hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra một tia vẻ lo lắng. Lão gia, người kia ta đã đưa ra ngoài. Tiểu Đào sợ hãi nói. Ân, Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, tiếp lấy trực tiếp cảnh cáo nói. Về sau chú ý, mặc kệ ta có hay không tại loạn thất bát tao người, đều không cần cho ta bỏ vào đến. Biết sao? Phải. Tiểu Đào thân thể run lên, vội vàng mặt trắng bệch gật đầu. Ngày thứ hai, Bạch Tử Nhạc đang muốn tốn hao chút thời gian, đem toàn bộ Ngô Giang huyện đi dạo bên trên một lần, quen thuộc một chút hoàn cảnh, đã thấy đến hắn cái kia tiện nghi sư huynh Đường Triển Phi. Tìm tới cửa, sư đệ, ngươi có phải hay không đắc tội người nào? Đường Triển Phi ánh mắt có chút phức tạp nhìn qua Bạch Tử Nhạc. Hỏi, hả? Bạch Tử Nhạc sắc mặt lạnh nhạt nhìn qua hắn. Đối phương vẫn là một bộ trà đạp bộ dáng, giống như là một đêm không ngủ. Ta hôm qua liền đem ngươi sự tình làm xong, hứa quản sự đều đã đáp ứng an bài cho ngươi một cái tốt một chút chức vị. Kết quả sáng sớm hôm nay, hắn liền đem ta đưa qua 50 lượng bạc, toàn bộ lui trở về, nói bất lực. Đường Triển Phi một mặt nghiêm túc nói, 50 lượng bạc. Bạch Tử Nhạc nghi ngờ nhìn sang, cái này không trọng yếu, trọng yếu là ngươi đắc tội với ai. Đường Triển Phi biến sắc, vội vàng nói, ta biết, ngươi đem bạc lui về đến chính là, cái khác ngươi cũng không cần quản. Bạch Tử Nhạc tự nhiên biết là ai hạ thủ, chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, động tác của đối phương nhanh như vậy. Hôm qua vừa mới cự tuyệt đối phương yêu cầu, hôm nay liền trên nhiệm vụ khó xử chính mình, sao có thể mặc kệ đâu. Ngươi là sư đệ ta, lui bạc, cái kia, sư đệ a, sư huynh khoảng thời gian này trong tay có chút gấp, trước tiên lui ngươi 80 lượng, còn lại qua một thời gian ngắn trả lại ngươi như thế nào? Đường Triển Phi vui cười một tiếng, lúng túng nói, dạng này, giúp ta nghe ngóng một người, càng kỹ càng tốt, chỉ cần tin tức không sai, bạc ta cũng không cần ngươi lui. Cái này 100 lượng coi như ngươi thù lao. Bạch Tử Nhạc suy nghĩ một chút, đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, mở miệng nói ra, không có vấn đề, sư huynh bên ngoài, thế nhưng là có mật thám xưng hào. Nói đi, là ai? Đường Triển Phi nhãn tình sáng lên, liên tục không ngừng đáp ứng xuống tới. Đinh, số liệu ưu hóa xong tất. Bạch Tử Nhạc đang muốn mở miệng, trên mặt đột nhiên trì trệ, ngay sau đó mới điềm nhiên như không có việc gì đem một tờ giấy đưa tới, nói ra, phía trên này là thân phận của hắn cùng địa chỉ, hẳn là cũng không khó tìm. Giao diện thuộc tính thăng cấp hoàn tất, nhìn thấy tiện nghi của mình, sư huynh không kịp chờ đợi chạy ra ngoài. Bạch Tử Nhạc trên mặt cũng là lộ ra một tia cuồng hỉ cùng vẻ chờ mong. Đợi lâu như vậy, gần như một tháng thời gian, giao diện thuộc tính rốt cục hoàn thành thăng cấp. Một tháng này, hắn rõ ràng cảm giác được giao diện thuộc tính đối với mình trợ giúp là như thế nào chi lớn. Không có giao diện thuộc tính chỉ thị, coi như hắn quả thật có thể cảm giác được mình tu luyện tăng lên, nhưng luôn luôn không có một cái rõ ràng nhận biết. Coi như thực lực xác thực thu được tăng lên, cũng chỉ có một loại cảm giác không chân thật, giống như không có đạt được giao diện thuộc tính xác nhận, liền tổng cảm giác thiếu đi một chút cái gì. Bây giờ, giao diện thuộc tính rốt cục thăng cấp hoàn tất, hắn rốt cục có thể thay đổi lần nữa vận dụng nó năng lực, nhanh chóng tăng lên. Ta ngược lại muốn xem, thuộc tính này bảng thăng cấp, sẽ có biến hóa gì? Bạch Tử Nhạc trong lòng chờ mong, tâm niệm vừa động, trước mắt liền nổi lên từng chuỗi quen thuộc chỉ số. Tính danh, Bạch Tử Nhạc võ đạo cảnh giới, nội luyện đỉnh phong tiên pháp cảnh giới, luyện khí cảnh tầng thứ 5 linh lực, 8.000 võ công, 4 môn võ kỹ, 17 cửa tiên pháp, 1 môn pháp thuật, thất môn hồn năng. 100.452. Nhìn thấy những này số liệu, Bạch Tử Nhạc lập tức có chút mộng bức, cái này cũng quá ngắn gọn đi. Cũng may rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền có phát hiện, giao diện thuộc tính thăng cấp qua đi, nguyên bản lực lượng chờ thuộc tính, toàn bộ đơn giản hóa biến mất, về phần võ công mấy theo, cũng không phải là thật biến mất không thấy gì nữa, mà là phân loại thành cấp 2 bảng. Tỷ như võ công một hạng, chủ bảng bên trên là 4 môn, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể nhìn thấy, đằng sau kia 4 môn cụ thể võ công đến cùng là cái gì, ở vào trạng thái gì. Bạch Tử Nhạc trong lòng hơi động, ấn mở võ công bảng, nhất thời, ở trước mặt hắn liền nổi lên, kim cương bất hoại thần công viên mãn, kim cương lưu ly thân viên mãn, kim thiền công nhập môn, kim cương luyện thể thuật nhập môn chữ. Cái khác bảng bên trên đều là như thế. Ấn mở võ kỹ, lập tức liền sẽ có nhất tự quán thông quyền, thập bát liên đao, chảm đao quyết chờ võ kỹ tình huống tu luyện, ở trước mặt hắn hiển hiện, còn có pháp thuật cũng là như thế, lộ ra càng thêm ngắn gọn một chút. Đương nhiên, chỉ cần tâm hắn nghĩ, cũng tương tự có thể đem những cái kia ẩn tàng võ kỹ tình huống toàn bộ ở trước mắt hiện ra, có thể nói liếc qua thấy ngay. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.